xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm Khi Mọi Thứ Sụp Đổ của tác giả Pema Chodron, người dịch Quảng Diệu, với giọng đọc Thiên Thảo. Chương 14. Thứ tình yêu không chết. Tại những thời điểm khó khăn, chỉ duy nhất Bồ Đề Tâm có khả năng chữa lành. Khi động lực bị che khuất, khi chúng ta cảm thấy sẵn sàng từ bỏ, đó là lúc sự chữa lành có thể được tìm thấy ngay chính trong sự căng thẳng của khổ đau. Đây chính là lúc để chạm vào trái tim chân thật của Bồ Đề Tâm. Một người cha của đứa trẻ 2 tuổi kể chuyện về anh mở tivi và vô tình thấy cảnh đánh bom ở tòa nhà liên bang thành phố Oklahoma. Anh mở đúng đoạn những người lính cứu hỏa ôm ra những thi thể mềm ặc và đẫm máu của những đứa trẻ mới biết đi từ đống đổ nát của khu giữ trẻ trên tầng một tòa nhà. Anh kể rằng trước kia anh có khả năng giữ khoảng cách trước những khổ đau của người khác, nhưng từ khi làm cha, mọi thứ thay đổi. Anh cảm thấy như thể mỗi đứa trẻ kia đều là con của anh. Anh có thể cảm nhận được nỗi đau của những bậc cha mẹ như nỗi đau của chính mình. Sự đồng cảm với khổ đau của những người khác, cảm thấy không thể nào tiếp tục coi nó như chẳng liên quan gì đến mình. Đây là khám phá và lòng nhân ái trong bản thân chúng ta. Khám phá Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là phiên âm từ Bodhisattva, một từ trong tiếng Phạn chỉ tâm tỉnh thức và cao quý. Bồ Đề Tâm hiện diện trong mỗi chúng ta. Cũng giống như bơ được làm từ sữa hay dầu mè chiết xuất từ hạt mè, lòng nhân ái này vốn sẵn có trong bạn và tôi. Stephen Levin từng viết về một phụ nữ đang chết đi trong quằn quại đau đớn. Cảm giác tràn ngập hận thù, chính ngay lúc cô cảm thấy không thể nào chịu đựng được khổ đau và thù hận trong mình thêm chút nào nữa. Tự dưng cô bắt đầu cảm nhận nỗi đau thể xác của người khác. Một người mẹ đang chết đói ở Ethiopia, một đứa trẻ đi hoang, chết vì sốc thuốc trong một căn hộ bẩn thỉu. Một người đàn ông bị nghiền nát bởi một trận lở đất và chết một mình bên bờ sông. Cô ấy nói mình đã hiểu rằng đó không chỉ là nỗi đau đớn của riêng mình, đó là khổ đau của tất cả muôn loài, không chỉ mỗi cuộc đời cô, cuộc sống vốn đã vậy. Chúng ta đánh thức tâm Bồ Đề, sự nhạy cảm trước cuộc sống, khi bản thân không còn bảo vệ trước khả năng bị tổn thương bởi hoàn cảnh sống, trước bản chất mong manh của sự tồn tại. Như Jaya Wakamapa đời thứ 16 đã nói, bạn nhận lấy tất cả, bạn để cho đau đớn của cả thế giới chạm vào trái tim mình và bạn biến nó thành từ bi tâm. Người ta nói, tại những thời điểm khó khăn, chỉ duy nhất để Bồ Đề Tâm có khả năng chữa lành, khi động lực bị che khuất, khi chúng ta cảm thấy sẵn sàng từ bỏ, đó là lúc sự chữa lành có thể được tìm thấy ngay chính trong sự căng thẳng của khổ đau. Đây chính là lúc để chạm vào trái tim chân thật của Bồ Đề Tâm. Ngay chính giữa nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi, ngay giữa lúc cảm thấy bị hiểu lầm và chối bỏ là nhịp đập của vạn vật, trái tim thực thụ của nỗi buồn. Như một viên ngọc quý chôn vùi trong lòng đất hàng triệu năm không bị đổi màu hay hư hại. Tương tự như thế, trái tim cao quý này không bị ảnh hưởng bởi tất cả những cú đá hay những tiếng thét gào của chúng ta. Viên ngọc quý có thể được mang ra ngoài ánh sáng bất cứ lúc nào và nó sẽ vẫn tỏa sáng rực rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bất kể chúng ta có lún sâu vào sự xấu xa, ích kỷ và tham lam đến cỡ nào, trái tim chân thật của tâm Bồ Đề cũng không thể mất đi. Nó ở ngay chính trong tất cả chúng sinh đang tồn tại, chưa từng bị xước mẻ và tuyệt đối hoàn hảo. Chúng ta nghĩ bằng cách bảo vệ mình trước khổ đau, tức là đang tử tế với bản thân. Sự thật là chúng ta chỉ trở nên sợ hãi hơn, khô khan hơn và tránh né nhiều hơn. Chúng ta cảm nhận mình tách biệt với tổng thể. Sự tách biệt này biến thành nhà tù của chúng ta, một nhà tù giới hạn bản thân trong khuôn khổ của hy vọng, sợ hãi và chỉ quan tâm với những người gần gũi mình. Thú vị thay, nếu chủ yếu cố gắng tự bảo vệ mình trước những điều khó chịu, chúng ta lại càng đau khổ. Còn khi ta không thu mình lại và để mặc cho trái tim mình tan vỡ, chúng ta khám phá sự đồng cảm với tất cả muôn loài. Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ ra hai loại ích kỷ, khôn ngoan và khờ dại. Người ích kỷ khờ dại chỉ nghĩ đến bản thân họ và kết quả họ chuốc lấy thất bại và khổ đau. Người ích kỷ khôn ngoan hiểu rằng điều tốt nhất mà họ có thể làm cho chính mình là sẵn sàng giúp đỡ người khác. Kết quả là họ nhận lấy an lạc. Khi nhìn thấy một phụ nữ dắt con nhỏ đi xin ăn trên đường, một người đàn ông thẳng tay đánh đập chú chó đang khiếp sợ của ông ta. Thấy một thanh thiếu niên vừa bị đòn thảm hại, hay nhìn thấy nỗi sợ hãi trong ánh mắt một đứa bé, liệu chúng ta có quay lưng đi vì bản thân không chịu đựng được? Hầu hết mọi người có lẽ làm vậy. Chúng ta cần ai đó khuyến khích mình không gạt bỏ đi cảm xúc của bản thân, không xấu hổ về tình yêu và nỗi buồn gợi lên trong mình, không sợ sệt trước nỗi đau. Chúng ta cần ai đó khích lệ rằng lòng nhân ái này trong chúng ta có thể được tỉnh thức và điều này sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Thực hành Thanksgiving cho và nhận được đưa ra với chủ ý đánh thức bồ đề tâm để chúng ta chạm đến trái tim cao quý chân thực. Đây là một thực hành nhận lấy khổ đau và cho đi hạnh phúc của mình. Vì vậy, hoàn toàn quay ngược với thói quen bám rễ của chúng ta là làm điều ngược lại. Thanksgiving là thực hành tạo ra một khoảng không gian, làm thông thoáng bầu khí quyển quanh mình, để mọi người có thể hít thở thoải mái và thư giãn. Bất cứ khi nào chúng ta đối diện với khổ đau, dưới bất cứ hình thức nào, chỉ dẫn của Thanksgiving là hít nó vào với mong ước tất cả mọi người có thể được giải thoát nỗi khổ đau. Bất cứ khi nào chúng ta đối diện với hạnh phúc, dưới bất kỳ hình thức nào, chúng ta thực hành Thanksgiving bằng cách mở nó ra, gửi nó đi và mong ước tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Đây là phương pháp thực hành cho phép người ta cảm thấy bớt gánh nặng và tù túng hơn. Một cách thực hành dạy chúng ta để biết yêu thương vô điều kiện. Paul và Sita Lowstop đã sẵn sàng giúp đỡ những người tù trong hơn 20 năm. Họ dạy thiền, tổ chức những buổi trò chuyện và đưa ra những lời khuyên thực tế và truyền cảm hứng qua sách báo. Mỗi ngày hộp thư của họ đầy ắp thư của những người lãnh án tù chung thân. Mỗi ngày họ đều cố gắng hồi âm nhiều nhất có thể. Sitar kể với tôi rằng đôi khi những bức thư tràn ngập khổ đau đến độ khiến cô cảm thấy quá sức chịu đựng. Rồi, dù chưa từng nghe đến Thanksgiving, một cách rất tự nhiên, cô bắt đầu hít vào tất cả những khổ đau trong đó và thở ra với cảm giác khuây khỏa. Nhiều người đang chết vì AIDS đã bắt đầu thực hành Thanksgiving. Họ thở vào cho tất cả những người cùng chung hoàn cảnh. Họ hít vào khổ đau của hàng triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em mắc AIDS. Họ thở ra sức khỏe và sự tử tế. Như một người đàn ông đã nói, nó chẳng tổn hại gì tôi cả. Nó khiến tôi cảm thấy đau đớn của mình không vô nghĩa. rằng tôi không cô đơn và vô ích. Nó khiến tất cả những gì tôi đang trải qua trở nên đáng giá. Khi chúng ta bảo vệ mình khỏi cảm thấy đau đớn, sự tự vệ đó trở nên như một lớp giáp, thứ áo giáp giam cầm sự dịu dàng của trái tim. Chúng ta làm tất cả mọi thứ có thể để không phải cảm thấy bất cứ điều gì đe dọa. Chúng ta cố gắng kéo dài cảm giác tốt lành về bản thân. Nhìn vào những bức ảnh đầy màu sắc của những người vui chơi trên bãi biển, trên những tờ tạp chí, nhiều người trong chúng ta thật lòng mong muốn cuộc sống của mình cũng tươi đẹp giống vậy. Khi chúng ta hít vào khổ đau, bằng cách nào đó nó xuyên toạc lớp áo giáp ấy. Cách để bảo vệ mình là khiến mình trở nên mềm mỏng đi. Lớp giáp nặng nề, rỉ sét bắt đầu, trông không thật sự cứng cáp chút nào. Với hơi thở vào, lớp giáp bắt đầu vỡ vụn và chúng ta thấy mình có thể hít sâu và thư giãn. Sự tử tế và lòng nhân ái bắt đầu trồi lên, không cần phải quá căng thẳng như thể cả cuộc đời mình đang nằm trên ghế nha khoa. Khi thở ra, sự khoai khỏa và khoáng đãng, chúng ta cũng đang khuyến khích lớp giáp đó tan biến đi. Hơi thở ra là một ẩn dụ mở hết lòng mình. Khi có một chút gì đó quý giá, thay vì nắm giữ thật chặt, chúng ta có thể mở giãn tay mình và chia sẻ nó. Chúng ta có thể cho đi hết. Chúng ta có thể chia sẻ trải nghiệm vô giá này với tất cả mọi người. Một người đàn ông bị lạm dụng tình dục khi còn bé, bắt đầu nhớ lại toàn bộ quá khứ. Dù không biết động lực đến từ đâu, anh ta bắt đầu hít vào tất cả những nỗi đau kinh hoàng và bất lực của đứa trẻ. Rồi anh hít vào tất cả những khổ đau của tất cả trẻ em khắp mọi miền. Có cuộc sống đếm từng ngày vì bị bỏ rơi, bóc lột, bệnh tật và chiến tranh. Tự dưng anh khám phá ra Bồ Đề Tâm. Một trái tim tỉnh thức luôn luôn có thể được khám phá theo kiểu đó. Nó không đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hay đấu tranh để đạt được. Khi tất cả những kế hoạch chưa được định hình và chúng ta cảm thấy không chắc chắn nên rẽ hướng nào, chính trong những khoảnh khắc dễ tổn thương đó, Bồ Đề Tâm luôn hiện diện. Nó hiển lộ sự cởi mở thuần túy mà Phật giáo gọi là tánh không. Nó hiển lộ như sự nhạy cảm thuần túy, sự ấm áp cảm thông thuần túy. Khi chúng ta đi vòng vòng như thể chúng ta mong đợi bị tấn công, chúng ta chỉ cản trở nó. Khi chúng ta làm dịu sự đối lập căng thẳng giữa cái này và cái kia, sự giằng co giữa chúng ta và họ, đó là khi Bồ Đề Tâm trỗi dậy. Ở mức độ tương đối, trái tim cao quý của chúng ta đang cảm thấy đồng cảm với muôn loài. Ở mức độ tuyệt đối, chúng ta trải nghiệm nó như là vô trụ hay không gian rộng mở. Vì Bồ Đề Tâm không cho chúng ta thứ gì để dựa dẫm, nó cắt đứt tất cả những định kiến và lý tưởng. Chúng ta không thể xem nó như một kế hoạch trở thành người tốt, hay xem nó như điều chúng ta có thể dựa vào khi đạt được mọi thứ bất định hơn thế nhiều. Vì Bồ Đề Tâm thức tỉnh tính nhạy cảm, chúng ta không thể dùng nó để ngăn cách mình. Chúng ta không nên xem Bồ Đề Tâm chỉ như là một trừu tượng hóa về bản chất tánh không của nỗi đau. Chúng ta không thể lảng tránh với bao biện rằng không có gì đang xảy ra và chẳng có gì cần phải làm. Chân lý tương đối và tuyệt đối phối hợp với nhau kết nối chúng ta với tình yêu không giới hạn. Từ bi tâm và tánh không là những phẩm chất của một thứ tình yêu bất diệt. Khi chúng ta trải nghiệm lòng nhân ái của Bồ Đề Tâm, nó giống như quay trở về nhà, giống như ta bị mất trí trong một thời gian dài, thức dậy và nhớ ra mình là ai. Nhà thơ Jalaluddin Rumi viết về những nhà du hành bóng đêm. Những người tìm kiếm bóng tối thay vì chạy khỏi nó. Một người bạn đồng hành cho những người sẵn sàng hiểu biết về nỗi sợ của chính mình, dù nó là nỗi sợ nhỏ của một buổi phỏng vấn xin việc hay sự kinh hoàng không thể gọi tên phủ lên bởi chiến tranh, định kiến và thù hận, dù nó ẩn trong nỗi cô đơn của một người góa phụ hay sự ghê sợ của những đứa trẻ bị mặc cảm hay bị bóc lột bởi cha mẹ chúng. Trong nỗi nhức nhối của chính nỗi đau đó, những nhà du hành bóng đêm khám phá ra ánh sáng của Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm có sẵn trong mỗi khoảnh khắc chúng ta quan tâm đến mọi thứ. Khi chúng ta lau kính, khi chúng ta chải tóc, nó sẵn có trong những khoảnh khắc trân trọng. Khi chúng ta để ý đến bầu trời xanh hay dừng lại và lắng nghe mưa, nó sẵn có trong những khoảnh khắc biết ơn. Khi chúng ta nhớ lại một hành động tử tế hay nhận ra sự khích lệ từ một người khác, nó sẵn có trong âm nhạc và những điệu nhảy, trong nghệ thuật và thơ ca. Bất cứ khi nào chúng ta từ bỏ việc nắm lấy bản thân và nhìn vào thế giới xung quanh, bất cứ khi nào chúng ta kết nối với nỗi muộn phiền, bất cứ khi nào chúng ta kết nối với niềm vui, bất cứ khi nào chúng ta từ bỏ hận thù và than phiền, trong những khoảnh khắc đó, Bồ Đề Tâm luôn luôn hiện diện. Sự tỉnh thức tâm linh thường xuyên được mô tả như là một hành trình lên đỉnh núi. Khi chúng ta bỏ lại đằng sau tất cả những bám chấp và cuộc sống đời thường và từ từ tiến lên đỉnh núi, khi đến đỉnh, chúng ta chuyển hóa tất cả những khổ đau. Điểm yếu duy nhất trong phép ẩn dụ này là chúng ta bỏ lại tất cả đằng sau. Người anh rượu chè của mình, người chị bị chứng thần kinh, những người bạn và thú vật bị hành hạ khổ sở. Những đau khổ của họ vẫn tiếp diễn, không vơi đi chỉ bởi sự giải thoát mang tính cá nhân của chính chúng ta. Trong quá trình khám phá tâm Bồ Đề, hành trình của chúng ta là hành trình đi xuống, không phải đi lên. Giống như kiểu ngọn núi chỉ thẳng vào tâm trái đất thay vì chạm đến bầu trời, thay vì chuyển hóa tất cả khổ đau của muôn loài. Chúng ta tiến thẳng đến nhiễu loạn và mơ hồ, chúng ta nhảy bổ vào nó, chúng ta trượt mình, rón rén từng bước tiến vào. Chúng ta tiến thẳng vào với tốc độ riêng của mình. Chúng ta khám phá thực tại và tính không đoán định trước của bất an và đau khổ. Và chúng ta cố không đẩy nó đi, nếu phải mất hàng trăm, nếu phải mất hàng kiếp. Chúng ta cũng vẫn y như vậy mà đi, với tốc độ riêng của mình, không nôn nóng, không khó chịu. Chúng ta tiến xuống, sâu hơn và sâu hơn nữa. Cùng với chúng ta, hàng triệu người khác cũng di chuyển, cùng đồng hành trong hành trình tỉnh thức từ nỗi sợ hãi. Tại đáy của cuộc hành trình, chúng ta tìm thấy nước, dòng nước chữa lành của Bồ Đề Tâm. Ngay ở đó, trong sự dày đặc của tất cả mọi thứ, chúng ta khám phá ra thứ tình yêu không chết. Thiên Thảo xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết video này. Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký để được nghe video tiếp theo trong thời gian sớm nhất.